Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Đà Đảo Đệ Khống Nhân Vật Phản Diện, 14, Cháy. Mộ Ngôn Ngôn theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa bên kia thật là có ánh lửa. Bóng đêm hạ, hỏa thế hung mãnh, không thể ngăn cản, xem còn có điểm dọa người. Cái kia phương hướng, hình như là nàng tới được phương hướng A. Mộ Ngôn Ngôn không hiểu có chút khẩn trương, bước nhanh đi trở về đi. Bất quá nàng cũng quả thật là xuất ra hồi lâu. Chung quanh hướng bên kia hướng đi cứu người hoặc là xem náo nhiệt nhân càng ngày càng nhiều. Mộ Ngôn Ngôn bị chen ở bên trong, cũng đi theo đám người chậm rãi chạy chậm đứng lên. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cũng liền rốt cục thấy bên kia. Nguyên lai, thật là khách sạn, Quách Nhất Tĩnh đâu, hắn còn ở bên trong nghỉ ngơi đi. Chẳng lẽ, bị này đáp án dọa bản thân nhảy dựng Mộ Ngôn Ngôn thân thể nhoáng lên một cái. Cảm giác bản thân bước chân đều nhanh đứng thẳng không được. Tiền phương hắc thủy nhân càng ngày càng nhiều. Mộ Ngôn Ngôn còn có thể nghe thấy bên người nhân đại thanh nghị luận. Này hỏa thế nào lớn như vậy a? Cũng quá khủng bố điểm đi, hẳn là có người có ý định phóng hỏa đi. Nhanh như vậy liền lớn như vậy phát hỏa. Luôn cảm thấy hẳn là làm đủ chuẩn bị. Tỉ như nói đồ thượng du cái gì cũng có khả năng. Thiên đâu, này cái gì cừu cái gì oán a, có ý định phóng hỏa. Này từ chợt lóe đến Mộ Ngôn Ngôn trong đầu, nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới Quách Ngọc Bình. Quách Ngọc Bình không phải là muốn dùng các loại phương pháp đến hại chết nàng sao? Đây là nàng phương pháp sao? Nàng hảo hận, Mộ Ngôn Ngôn tức giận đến một cỗ hỏa thẳng tắp xông lên đỉnh đầu. Ánh mắt mang theo cực hạn hận ý. Ở trong đám người tìm tòi Quách Ngọc Bình bóng người, chỉ cần bị ánh mắt nàng trành thượng, đều có một loại bị độc xà coi trọng cảm giác, chỉ là cũng không có dễ dàng như vậy tìm được Quách Ngọc Bình. Đúng vậy, nàng thiết kế hại nhân, làm sao có thể để cho mình dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Nhất định lẫn mất rất xa đâu. Giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn lại nghe thấy một tiếng khàn cả giọng giống to. Hoan hoan. Là Quách Nhất Tĩnh thanh âm, Mộ Ngôn Ngôn trước mắt sáng ngời, sắc mặt phảng phất bỗng nhiên còn có sáng rọi, nàng vội vàng hướng thanh âm địa phương chạy tới, phát hiện là khách sạn cửa, vài cái bộ khoái chính lôi kéo quần áo tả tơi, dáng vẻ phá nát Quách Nhất Tĩnh xuất ra, không, là gắt gao túm xuất ra, Quách Nhất Tĩnh cũng không giống như nguyện ý xuất ra, một cái đen sẫm thủ túm trụ khung cửa, không chịu đi. Hắn còn sống, trong lòng khủng hoảng tăng lên cái gì ý tưởng đều có Mộ Ngôn Ngôn cảm giác bản thân cảm xúc phức. Tạp, bình thường ngôn ngữ đều không có khả năng tỏ vẻ ra phức tạp. Yết hầu có chút ngứa, hốc mắt cũng là chua xót, chân nhuyễn cơ vô lực, Mộ Ngôn Ngôn khắc chế một hồi lâu, rốt cục mới kêu lên, Tĩnh ca ca, chỉ thấy vừa còn moi môn tù tức thì chính là buông lỏng. Vài cái bộ khoái tìm được cơ hội. Rất mau đem nhân cấp tha xuất ra, Mộ Ngôn Ngôn vội vàng chạy lên đi, ngồi xổm xuống, khẩn trương xem hắn, Tĩnh ca ca, ngươi không sao chứ, hoàn hảo sao, này thanh âm nhường thất thần Quách Nhất Tĩnh phảng phất rốt cục xác nhận đến của nàng tồn tại. Nâng lên đen sẫm con ngươi, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nâng lên còn đang run run thủ, vuốt ve thượng mặt nàng, rất nhẹ. Tựa như nàng nói cái đồ sứ giống nhau, chỉ cần hung hăng đụng chạm, sẽ toái điệu, Mộ Ngôn Ngôn xem của hắn bộ dáng, nước mắt rốt cục vẫn là nhịn không được, rớt xuống, này kích thích đến Quách Nhất Tĩnh, hắn lập tức lấy tay nắm ở của nàng thắt lưng, đem nhân cấp ủng ôm vào trong ngực mặt, gắt gao, không thể càng chặt, hắn rất sợ nàng như vậy rời đi, Mộ Ngôn Ngôn khinh vỗ nhẹ của hắn lưng, giờ khắc này. Liên tình ai cũng không giải thích, ai cũng không mở miệng nói chuyện, nàng cũng toàn đã hiểu, tâm ý, lại cũng không cách nào che giấu. Hết chương.